Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2025, Hắc Bạch Giê-xu đánh lén, thôn vệ đệ tam tà quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này tại đệ tam tà quân trên đỉnh đầu đồng dạng xuất hiện một đoàn sương mù màu đen. Trong sương mù giống như có một tòa lồng giam xuất hiện. Thấy thế, cái kia đệ tam tà quân sắc mặt đại biến, đưa tay một cỗ lực lượng oanh ra, muốn đánh nát cỗ này bao phủ mà đến lực lượng. Nhưng là hắn nắm đấm oanh ra, giống như đánh vào hư vô phía trên đồng dạng, không có nhấc lên một tia gợn sóng. Không có đối cỗ lực lượng kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Lực lượng kia bao phủ xuống, dung nhập vào trong thần hồn của hắn. Cả người hắn thân thể, nhất thời dừng lại đồng dạng, tại linh hồn của hắn chỗ sâu xuất hiện một tòa lồng giam. Đệ nhị tà quân nhìn thấy tình huống này, biến sắc, muốn trước đi trợ giúp đệ tam tà quân. Nhưng là đệ nhất tà quân ra hiện ở trước mặt của hắn. Chặn đường đi của hắn lại, hắn chỉ có thể chính mình thắng, người không có cơ hội trợ giúp hắn. Đệ nhất tà quân lạnh giọng nói ra, tại lúc nói chuyện, đệ nhất tà quân trên thân phía trên bộc phát ra một đạo quang hoa, trong quang hoa xuất hiện một đạo khuôn hồ bóng người. Bóng người cùng đệ nhất tà quân giống như đúc, thân ảnh này xuất hiện, thiên địa một mảnh oanh minh, từng đạo năng lượng nổi lên. Đồng thời sau đó dung nhập vào hư không bên trong. Nhấc lên từng đợt hư không dao động, người quan chiến nhìn lấy đệ nhất tà quân sau lưng tia sáng kia ảnh, ánh mắt đều là khẽ động, đạo thân ảnh kia khí tức trên thân so với đệ nhất tà quân còn kinh khủng hơn. Bóng người dẫn động năng lượng triều tịch, có thể thấy được đạo thân ảnh này không đơn giản. Đây là ta tu luyện thiên địa nguyên thần thân, ta đã tu nhục thân, cũng tu linh hồn hóa thần, cực kỳ nguyên thần. Đệ nhất tà quân nhìn lấy đệ nhị tà quân nói, tia sáng kia ảnh ánh mắt rơi vào đệ nhị tà quân trên thân, đệ nhị tà quân nhất thời thân thể có loại khó có thể động đậy cảm giác, hắn đại cảm giác mình bị hư không trói buộc đồng dạng. Oanh, bị trói buộc đệ nhị tà quân, đột nhiên thần sắc biến đổi, hắn mi tâm chỗ xuất hiện một vết nứt, một tia máu tươi theo bên trong chảy xuôi mà ra. Nắm búa lớn tay, hơi có chút run rẩy, giống như bắt không được đồng dạng. Để ta nhìn ngươi tâm thần cường đại không cường đại, quảng cáo, đệ nhất tà quân trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Tại hắn lúc nói chuyện, phía sau hắn tia sáng kia ảnh, bên trong phát ra từng đạo quang mang, hướng về cái kia đệ nhị tà quân mi tâm bắn tới. Cái kia bị hạn chế đệ nhị tà quân, đông một tiếng, lại xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy xuôi. Không nghĩ tới cái này đệ nhất tà quân còn có thủ đoạn như thế. Đệ cửu tà quân nhìn lấy đệ ngũ tà quân nói, là có chút quỷ dị, hắn thủ đoạn như vậy, ta đều chưa thấy qua, quả nhiên giấu quá kỹ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Nếu như không xuất thủ, chỉ sợ đệ nhị tà quân cùng đệ tam tà quân đều muốn bại rơi. Đệ ngũ tà quân trầm giọng nói ra, trong ánh mắt nàng mang theo kinh hãi, không nghĩ tới đệ nhất tà quân có bực này kinh khủng thủ đoạn. Cái kia nguyên thần chi thân lực công kích quá mức đáng sợ. Cùng khí thiên đế cùng một chỗ chu đế cùng thương đế, nhìn đến tình hình này truyền thanh cho khí thiên đế. Chúng ta muốn động thủ sao? Tiếp tục như vậy một khi đệ nhị tà quân bọn họ ra chuyện, chúng ta chỉ sợ cũng đi không được. Thương đế mở miệng nói, truyền âm thời điểm, ánh mắt còn nhìn chằm chằm tử thần cùng cốt hải, phòng ngừa hai người này động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia đệ nhất tà quân cùng đệ nhị tà quân cần phải còn có thủ đoạn, chúng ta đợi chờ. Còn có thì coi như chúng ta xuất thủ, cũng cần thoát khỏi hai người này, cái này thực lực của hai người các ngươi hẳn là có thể đầy đủ cảm giác được không đơn giản. Khí thiên đế nói ra, nghe được khí thiên đế truyền âm, thường đế cùng chu đế tâm thần khẽ động, trước mắt hai người này thực lực xác thực cho bọn hắn áp lực. Ngay tại cái kia đệ nhị tà quân trong mi tâm vết rách xuất hiện đến đầu thứ tư thời điểm, những cái kia vết rách giống như muốn nối liền cùng nhau đồng dạng, hình thành càng lớn vết rách. Thẻ xem xét, vết rách xuất hiện, tùy theo một đạo đen nhánh quang mang theo cái kia vết rách bên trong xuất hiện. Cái này vết rách xuất hiện về sau, giống như không như trong tưởng tượng như vậy tiếp tục khuếch tán. Mà chính là xuất hiện một thanh đen nhánh búa, oanh, cái kia đen nhánh búa xuất hiện. Hình thể trong nháy mắt biến lớn, sau đó một phủ tích ra. Cứ như vậy cũng muốn giết ta, đệ nhất tà quân ngươi quá coi thường ta. Tiếng nói vừa ra, cái kia màu đen búa trực tiếp tích mở đệ nhất tà quân sau lưng tia sáng kia ảnh. đem quang ảnh một phân thành hai. Đồng thời đệ nhị tà quân dậm chân tiến lên nhìn lấy đệ nhất tà quân nói. Người cái này nguyên thần chi thân xác thực không tầm thường, nhưng là muốn mượn này giết ta, còn kém một chút. Cái kia đệ nhị tà quân trên thân hoàng kim chi khí bắt đầu không ngừng bạo phát, hào quang chói sáng ùn ùn kéo đến, đem thân thể của hắn bao phủ. Lúc trước tuôn ra màu đen búa lớn, tại kim sắc quang mang này phủ lên phía dưới, hóa thân trở thành màu vàng kim búa lớn, đồng thời cùng trong tay hắn búa lớn bắt đầu dung hợp. Tạp tạp tạp, không gian xung quanh giam cầm, trói buộc tại thời khắc này trong nháy mắt toàn bộ tan rã. Lúc này đệ nhất tà quân trong đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. Nhưng là vẻn vẹn chỉ là kinh ngạc. Một bên khác, linh hồn bị ăn mòn đệ tam tà quân lúc này thân thể đứng thẳng, nhưng là thân năng lượng trong cơ thể giống như ngay tại kịch liệt tiêu hao. Hắn đang dùng trong thân thể toàn bộ lực lượng để chống đỡ xuất hiện tại chính mình trong linh hồn lồng giam. Tiếp tục như vậy, đệ tam tà quân thể nội lực lượng liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Không có sức mạnh trả lại. Linh hồn của hắn chỉ sợ thật sẽ bị cầm tù. Chủ thượng, cái kia đệ tam tà quân linh hồn tiêu hao hơn phân nửa, là ta xuất thủ thời điểm, thôn phệ hết cái này đệ tam tà quân, có lẽ ta còn có thể linh hồn tù lung, cùng nhau thôn phệ. Hắc Bạch Giê-xu trong hai mắt tản ra ánh sáng nóng bỏng mang. Có nắm chắc không? Tô Hạo hỏi, chỉ cần thần của ta cây phối hợp chư lung thảo, hẳn là có thể đầy đủ thôn phệ hết cái này đệ tam tà quân. Hắc Bạch Giê-xu trả lời, vậy liền xuất thủ, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyen.cv.com, Tô Hạo nhẹ gật đầu. Lúc này, bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, đệ nhị tà quân tuy nhiên tránh thoát trói buộc, khí tức quanh người tăng vọt, nhưng là cái kia bị tích mở quang ảnh, thì là trở thành hai đạo quang ảnh, xuất hiện tại đệ nhị tà quân trước mặt. Đệ nhị tà quân căn bản là không cách nào trợ giúp đệ tam tà quân mảy may. Phí công dãy sủa, đệ tứ tà quân trong miệng phát ra âm trầm thanh âm. Cái này cổ âm trầm, khiến người ta có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là mấy cái đại tà quân, bọn họ biết mình một số tình huống, hẳn là cũng tại cái kia nhìn lên trời bảo giám phía trên. Loại bí thuật này nhằm vào linh hồn, muốn phòng cũng khó khăn. Nhìn lấy đệ tứ tà quân, Tô Hạo đột nhiên nghĩ đến chính mình rất sớm trước đó, thì thu hoạch được binh đầu thất tiễn thư. Cái này vũ khí, Tô Hạo thế nhưng là rất lâu vô dụng. Lấy thực lực của hắn bây giờ sử dụng, đạo cảnh đỉnh phong, không phải loại kia đệ nhất hàng ngũ, chỉ sợ đều tương đối nguy hiểm. Đang giận phân khẩn trương thời điểm, đột nhiên, tại cái kia đệ tam tà quân dưới chân xuất hiện một cái khe to lớn. Vết nứt bên trong xuất hiện một gốc cây khổng lồ chư lung thảo. Chư lung thảo xuất hiện, một miệng đem cái kia đệ tam tà quân nuốt mất. Nhất thời, đệ tam tà quân giống như cảm giác được nguy hiểm. Trong thân thể bộc phát ra một cỗ mênh mông lực lượng, muốn chân vỡ cái này chư lung thảo. Đồng thời một cỗ màu đen khí tức theo cái kia đệ tam tà quân trong mi tâm phát ra. Này khí tức cùng đệ tứ tà quân thi triển linh hồn tù lung năng lượng tương tự. Hẳn là bọn họ cảm giác được ngoại giới gặp nguy hiểm, cho nên cùng nhau ra để ngăn cản phần ngoài nguy hiểm. Thế nhưng là tại cái này hai cỗ lực lượng xuất hiện thời điểm. Một gốc cây khổng lồ thần thụ, đột nhiên tại chư lung thảo trung gian xuất hiện. Cái kia thần thụ xuất hiện, cái kia tuôn ra xuất lực lượng trong nháy mắt bị thôn phệ. Một căn cự đại thân cành trực tiếp cắm vào đệ tam tà quân thân thể. Đệ tam tà quân thân thể. Không có chút nào lực cản trực tiếp bị xuyên thùng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.